Đế Mộng, chương 49, Hồng Bàng Thiên Lang Kinh, góc truyện audio.com. Đế Mộng, chương 49, Hồng Bàng Thiên Lang Kinh, Trung Đạo Huyền Hư Giáo Chủ Thạch Tôn lo lắng cho gia gia mình toan dùng kiệu ma thuật đàn hương di hành về Thanh Bảo Châm Dược. Thì đúng lúc ấy Linh Điêu Lạc Bàng Hồng đã quay trở lại. Thông tin sét đánh xe ba bánh lão tổ Lạc Đà bị trọng thương làm cả gia tộc Lộc Thị Bàng Hoàng rúng động. Từ khi tám vị tối cổ thượng thần trốn đi học khóa dự bị thượng thượng yêu cảnh giới. Những kẻ có khả năng đả bại Lộc Đà chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Hai trong số đó chính là Đại Năng Đế Thiên và Phương Đông bại hoại cô Gia Long Liệt. Còn ông xui ra Bàng Cổ Lệnh Sư chỉ có thể gây khó khăn cho Lộc Đà chứ việc đả thương thì chưa đủ tầm cỡ. Linh cảm xấu về việc Long Kê học được tuyệt học của Thúy Tinh Công và ra tay với chính ông nội mình làm thanh xà choáng váng mặt mày. Đầu óc muốn nổ tung, ông trời lại khéo sắp bày, để có ngày gia tộc Lộc Thị tàn sát lẫn nhau, ôi thật là chớ trêu vào oan nghiệt. Rồi đây phụ tử nhà họ Lộc và cả bên xui ra sẽ có những trận chiến tra. Con đầy oan khiên và khốc liệt, lời muốn thốt ra mà sao cứ ghèn nghẹn. Chưa bao giờ như lúc này trong cuộc đời thanh xà cảm thấy mình bất lực đến như vậy. Cô thầm cầu mong cái linh cảm kia không phải là sự thật. Có vẻ như trong thời điểm này, ngoài đại chúa tể, Long Ke là một cường giả vô đối. Với sức mạnh của cổ Thúy Tinh Công không có một cường giả thánh thần nào đủ sức làm đối thủ của anh. Nguy cơ trở thành kẻ đại nghịch bất đạo sát tổ diệt phụ. Trong vòng trời vũ trụ giới đối với Long Ke đã hiện tiền rõ nét như là Sony. Tuy nhiên ở môi trường Nguyệt Tinh, cổ Thúy Tinh Công có thể là vô đối vì sức ảnh hưởng của đại hắc ám đã bị địa cầu thu hút. Còn ở địa cầu cổ Thúy Tinh Công sẽ rất vất vả trước những loại dị công quái thuật của dân bản xứ. Vốn dĩ được tập luyện để thoát khỏi sự kiềm tỏa của đại hắc ám. Những trận thư hùng sắp tới sẽ vô cùng khó đoán và đầy những bất ngờ đến từ hai phía. Nhưng sự lợi hại và uy mãnh trùng thiên của cổ Thúy Tinh Công là một điều không thể phủ nhận. La Sát Thánh Mẫu trong cơn tức giận điên cuồng khi chứng kiến Lộc Tùng trở thành phế nhân. Đã một mình bay tới thung lũng Hạ Phòng khiêu chiến với cha mình. Chấm, con cáo ra Bàng Cổ Lệnh Sư giả đò khiếp sợ. Y cho thuộc hạ rút sâu vào các hang động mà lẫn trốn. Thánh mẫu La Sát càng điên cuồng hơn, cô phá nát cả một cánh rừng. Các hang hốc trong thung lũng Hạ Phòng loang lổ nham nhở bởi những luồng kình lực uất nghẹn hận thù. Chửi rủa một hơi mà không thấy cái mặt mâm của ông già La Bàng mất nết. Thánh mẫu La Sát đành tiêu nghỉu ra về, mà trong lòng buồn bực khôn nguôi. Không một ai dám ngăn cản được cơn thịnh nộ tam bành của Thánh Mẫu. Mọi người chỉ đi theo đu gió rồi lặng lẽ quan sát từ xa. Ai cũng thông cảm cho nàng, vì Thánh Mẫu La Sát là người yêu thương Lộc Tùng hết mực. Lợi dụng mọi người đang xem trực tiếp cơn tam bành, Thạch Tôn khều nhẹ Lộc Tục tìm nơi vắng vẻ để tâm sự. Hai cha con họ ít khi gặp nhau, phần lớn thời gian của Lộc Tục sống bên mẹ và ông nội. Những câu chuyện quá khứ xấu xa của cha mình, tục thường được nghe kể lại bởi ông nội Lộc Đà và thúc thúc Cao Bá. Thạch Tôn tuy không thèm đột phá cảnh giới Á Thần, nhưng phép tu luyện của anh thuộc dạng đỉnh cao của huyền công dị thế ở địa cầu. Vì Trung Đạo Huyền Hư dựa vào nền tảng của cổ linh khí vũ trụ kết hợp với thức luyện đan dược từ Tấu Nga. Ai tu luyện theo cách này đều có thể tự hái thuốc, tìm khoáng vật để tự chữa bệnh và luyện đan. Họ tuy ẩn thế, nhưng vẫn thường xuyên ra tay cứu trợ cộng đồng phàm nhân trong những lúc hoạn nạn và bệnh tật. Do có bí thuật riêng từ loài chim hạc Lạc Bàng Hồng sống ở các đầm phá ở châu Nam Phong. Giáo chủ Huyền Hư Nam Phong đã tích lũy linh đan nằm trong người lớn đến mức không thể ói ra ngoài được theo một cách thông thường. Nếu muốn làm tổn hại được nguyên khí của Thạch Tôn chỉ có vô lượng pháp của Nhai Lư Phổ Tật là khả dĩ mà thôi. Loại dị công pháp này Thạch Tôn chưa truyền thụ cho ai. Ông chỉ dùng nó để thu phục quái thú yêu ma. Những giao long, thuồng luồng, Thạch Tôn đặt tên cho công pháp đặc biệt của mình là Hồng Bàng Thiên Lang Kinh sánh ngang với những dạng linh khí nguyên thủy tối cổ sơ khai trong cõi vũ trụ. Giới, nhờ bí thuật chân truyền từ phụ thân, khi Dương Vương nước Xích Quỷ Kinh Dương Vương Lộc tục đặt kỷ của mình trở về sau là kỷ Hồng Bàng. Nhưng chỉ duy trì được đến đời Lạc Long Quân thì chim hạc Lạc Bàng Hồng dần dần biến mất. Các vua hùng bèn đặt lại kỷ của mình là Văn Lang. Chim Lạc Bàng Hồng được khắc hoa văn trên hầu hết các trống đồng ở kỷ Văn Lang. Cách chương.